Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, trường An khiếp sợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng chạp trường An rất náo nhiệt. Cách năm mới càng ngày càng gần, mọi người đều rất hưng phấn, mà triều đình sự việc, nhưng là càng ngày càng nhiều. Hàng năm lúc này, đều là triều đình bận nhiều việc sự việc, lục bộ đã loạn thành một nồi cháo, rất nhiều chuyện đều không phải là như vậy gọn gàng ngăn nắp. Ngày này lâm triều, Ngụy Trinh rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy, thánh thượng, thần mấy ngày trước, đã hướng hộ bộ thỉnh cầu rút một khoản khoản tiền, nhưng là đến trước mắt mới ngưng, hộ bộ nhưng chậm chạp không có tin tức. Hộ bộ hiệu suất đã chậm đến loại này liền sao? Ngụy Trinh đứng dậy, trong triều những người khác cũng đều sát theo đứng dậy. Lục bộ quản đại đường tất cả lớn nhỏ rất nhiều chuyện. Rất nhiều người cùng lục bộ đều có tiếp xúc. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đều nín nổi giận trong bụng đây. Thánh thượng, thần hướng công bộ mượn một ít thợ tới dùng, nhưng mà công bộ cũng không cho trả lời. Thật sự là chờ lòng người tiêu à, thánh thượng, mạt tướng một nhóm tướng sĩ lập công lao, vẫn luôn đang đợi lại bộ tưởng thưởng, nhưng mà, đến bây giờ cũng không có, mạt tướng muốn hỏi một chút, mạt tướng những thủ hạ kia liều mạng tánh mạng lập được công lao. Đại đường không chuẩn bị cho sao? Ngoặc kép, trong triều đình, đột nhiên loạn thành một nồi cháo, loại chuyện này. Liền Lý Thế Dân cũng cảm thấy có chút đột nhiên. Lục bộ trước kia không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên thành dáng vẻ này? Đường Ái Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thế Dân đưa mắt về phía Đường Kiệm. Đường Kiệm mặt đầy ủy khuất, nói: Thánh thượng, thần oan uổng à, Ngụy đại nhân nhóm kia khoản tiền, thần đã sớm chuẩn bị xong. Chẳng qua là Tần Hầu gia không có ở đây, không có hắn phê văn, tiền này thần không dám đưa đi à? Lúc này, công bộ quan viên vậy đứng dậy, thánh thượng, công bộ cũng là loại chuyện này, hết thảy đều chuẩn bị xong, nhưng không có Hầu gia phê văn, những cái kia thợ, thần cũng không dám tùy tiện đi dùng à? Những thứ này thượng thư đứng ra giải thích rõ. Mà cho đến lúc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được triều đình lên ít một chút cái gì. Thánh thượng, Tần Thiên đã mấy ngày không có vào triều, làm là thượng thư lệnh, hắn bỏ mặc lục bộ chuyện, không vào triều sớm, đây là nghiêm trọng không làm tròn bổn phận à. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Cao Sĩ Liêm lại đứng dậy, hắn không nghĩ tới sự việc lại là cái bộ dáng này. Đây quả thực là ông trời cho cơ hội của hắn à. Trước kia luôn muốn tìm Tần Thiên phiền toái, cũng không tìm được cơ hội và lý do. Hiện nay, lý do ngất trời mà hàng. Cái này thật là quá tốt. Mà lúc này, Lý Thế Dân vậy mới rốt cục phát hiện khác thường. Tần Thiên, thật đã mấy ngày không có vào triều. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đâu? Đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lý Thế Dân đưa mắt đầu hàng Lý Tích, bởi vì là hắn cảm thấy Lý Tích cùng Tần Thiên đi tương đối gần. Hắn nhất định biết Tần Thiên vì sao không có vào triều nguyên nhân. Lý Tích cười khổ, nói: Thánh thượng, Đại Bạch sắp sinh sản, Hầu gia đi mục trường xem. Lý Tích như thế nói xong, trong triều nhất thời thì có người ha ha cười lên. Còn Đại Bạch, thật biết điều. Cái này Đại Bạch là ai? Chẳng lẽ Tần Hầu gia lại cưới vợ một phòng? Ha ha ha, có ý tứ, chị hắn vậy sắp sinh. Vậy không gặp hắn như thế tiến triển qua à, Đại Bạch. Vậy bất quá chỉ là một con ngựa mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể sinh ra ngựa bôn lôi tới? Có thể sinh ra mới là lạ. Nếu có thể thanh đi ra, ta kêu Tần Thiên gia gia. Một đám người ở trong triều đình châm chọc, rất là đắc ý, mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên từ bên ngoài đại điện mặt truyền tới. Cháu trai ngươi có chút không ngoan à, thanh âm rơi xuống. Tần Thiên và Trần Giảo Kim các người liền từ bên ngoài đi vào. Mặc dù mỗi người bọn họ cũng bị đông cứng có chút cái mũi mặt xanh tím, nhưng mỗi một người đều rất hưng phấn. Đi tới sau đó, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, nhân công thụ thai thành công, Đại Bạch sinh ra ngựa Bôn Lôi. Hôm nay, giống như Đại Bạch vậy, con ngựa mẹ có hơn 10.000 con. Qua cái này ngày đông, đầu mùa xuân sau đó, bọn họ thì sẽ lần lượt sanh con. Khi đó, ta Đại Đường đem có mấy chục ngàn con ngựa Bôn Lôi. Rửa nhục trước, chúng ta rốt cuộc có lòng tin à? Lời này mở miệng. Lý Thế Dân thẳng một chút từ trên ngai vàng đứng lên. Hỏi, Tần Ái Khanh nói thật là, vậy Đại Bạch thật sinh ra ngựa Bôn Lôi? Ở Thánh Thượng nơi này, thần sao dám có nói xạo? Đại Bạch là thật sinh ra ngựa Bôn Lôi. Sáng sớm hôm nay, thần nữ Cao Sơn Mục Trường lúc rời đi, manh manh đã có thể tung tăng. Manh manh, Lý Thế Dân và quần thần sững sốt một chút. Trình Giảo Kim đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Chính là lớn trắng xanh ngựa nhỏ. Mọi người ồ một tiếng, cảm thấy danh tự này thật là nát vụn ra chân trời tới. Được a, được a, Tần Ái Khanh lại lập một công. Rất nhanh, ta Đại Đường kỵ binh sẽ thành. Khi đó, thế tất yếu giết đột quyết hối hận ban đầu chọc ta Đại Đường. Lý Thế Dân nhiệt huyết sôi trào, cả người cũng đều lộ vẻ được kích động không thôi. Hắn tâm niệm kỵ binh, rốt cuộc có hy vọng, chỉ cần Đại Đường kỵ binh có thể cùng đột quyết sánh bằng. Hơn nữa bọn họ Đại Đường đường đao và đội mạch đao. Muốn bại đột quyết cũng không phải là chuyện không thể nào à. Rốt cuộc, muốn báo thù rửa hận, Lý Thế Dân rất hưng phấn. Đối với Tần Thiên một phen tưởng thưởng, còn như trước có người vạch tội Tần Thiên không việc làm đàng hoàng chuyện. Sớm bị hắn quên mất cái không còn một mống. Lâm Triều ở nơi này loại trong hưng phấn kết thúc. Lâm Triều thối lui sau đó, Trình Giảo Kim bọn họ thiếu không được kéo Tần Thiên uống rượu. Mà tin tức này, ở thành Trường An rất nhanh truyền ra. Thật là không dám tin à. Không phải một cái chủng loại ngựa, lại sinh ra ngựa Bôn Lôi tới. Chuyện này, làm sao xem cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, hầu gia thật là thần. Liền loại chuyện này cũng làm được. Ai nói không phải, cái này sau này ngựa Bôn Lôi, sợ là phải không đáng tiền hả? Ta xem cũng vậy, bất quá cũng tốt, ngựa Bôn Lôi nếu là tiện nghi, ta cũng mua một con cưỡi cưỡi. Trường An khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới mượn bụng sinh ngựa sự việc lại có thể thành công. Cũng mặc kệ bọn họ làm sao không tin, chuyện này chính là thành công. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tin tức này đã ở thành Trường An truyền khắp. Hơn nữa bất kể là nhà hàng quán trà, cũng hoặc là những địa phương nào khác, cơ hồ đều đang nghị luận chuyện này. Trường An người dân, đối với Tần Thiên sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn miên miên không dứt. Ngày hôm nay Tần Thiên thật cao hứng, cho nên cùng Trình Giảo Kim bọn họ uống rượu uống không thiếu. Lúc trở về, đã có điểm say huân huân. Đường Dung đem hắn đỡ đến gian phòng, nhìn nằm ở trên giường Tần Thiên, không biết nói gì, ngay sau đó, liền lại có điểm tức giận. Tướng công à, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi ngay cả ngựa cũng có thể cho lấy ra. Làm sao liền đem ta bụng làm không lớn đâu. Nhớ tới chuyện hôm nay, Đường Dung trong lòng liền có chút nhỏ không thoải mái. Mình tướng công thật lợi hại. Ngay cả ngựa cũng có thể cho làm mang thai. Còn sinh ra ngựa Bôn Lôi tới. Có thể nàng cùng Tần Thiên thành thân đã có mấy năm. Nhưng là mình bụng, nhưng một chút động tĩnh không có à. Bây giờ, rất nhiều người đều đã bắt đầu nói lời ong tiếng ve. Nghĩ đến đây cái, nàng liền có chút giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https.